Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Ma ảnh nhao nhao. Đứng tại không biết nơi nào không người bờ biển, Carter Street trợn to tròng mắt, há to miệng, nhìn xem cái kia đại chúng mặt người trẻ tuổi. Đột nhiên họa phong biến đổi, dùng một cây quái dị trường kích, một kích phân biển phá sóng, biển cả bị tách ra một đạo xa không thấy điểm cuối cùng khe rãnh, thật lâu không thể khép lại, thậm chí bầu trời tầng mây đều bị chém ra một đạo cực lớn vết tích. Cao Bồi già cái cằm đều muốn rớt xuống, Mặn Mặn mang theo khí ẩm gió biển đánh vào trên mặt. Cước đạp thực địa cảm giác bãi cát, sóng biển ướt nhẹp dày. Lại tăng thêm hung hăng bấm một cái bắp đùi cảm giác đau đớn. Chủ yếu nhất là trong cơ thể không phản ứng chút nào địa ngục hòa. Đều tại nói cho Cao Bồi già, hắn cũng không phải là bị cái gì mê huyễn thuật khống chế. Ngoặc kép, hòa bình của thế giới liền giao cho hai vị giữ gìn. Anh ngữ bác đại tinh thâm, bất quá Cao Bồi già đại khái chính là ý tứ như vậy. Nói xong liền phải đem San Venganger khế ước giao cho Aaron cùng Ensign One. Mặc kệ hai vị này đến cùng mục đích vì sao đi. Loại này vượt quá tưởng tượng cực hạn năng lực. Tóm lại không phải cái kia ma quỷ dưới trướng. Chỉ cần có một phương khác nhớ thương khế ước, chính là cùng cái kia ma quỷ dính lên, liền thật sự có kết thúc đoạn này nguyên rủa khả năng. Cao Bồi già thủ hộ lấy khế ước cùng lời hứa vô số tuế nguyệt. Mệt mỏi thật sự, Slade tiên sinh, nơi này vẫn là cách không được ngươi viện trợ. Ý nghĩ của chúng ta là như thế này, Aaron cùng Ensign One đại lão tìm tới Carter Slade, tính toán là một món lớn, chu lên đột kích đội bên này, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Ghost Rider thoải mái qua coi như... cũng không có nửa điểm thay Johnny Blaze cân nhắc ý nghĩ. Từng cái gây sự hiện trường, đều lưu lại chứng cứ. Johnny xe máy biển số xe, phía trên Johnny vật phẩm gì gì đó, rất nhanh liền để nơi đó cục cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc. Cho Johnny bắt giữ, cục cảnh sát, bằng số xe của ngươi xuất hiện tại phạm tội hiện trường. Người lốp xe cùng hiện trường vết tích nhất trí. Có người chứng kiến nói, người hiểm nghi dùng một loại nào đó hỏa diễm đặc hiệu. Tựa như người hỏa diễm đặc kỹ, cái này cũng nói rõ cái gì? Không biết, ta chỉ có thể nói, ta không giết người, thả ngươi, nương, cẩu dám thúi. Aaron cùng Natasha tỉ cách máy ảnh DSL pha lê. Nhìn xem Johnny cùng nơi này cảnh sát trưởng đại nhân đùa ho khan chơi. Chuyện này gây quá lớn, trong vòng một đêm mười mấy cái nhân mạng, toàn thành oanh động, nơi này cảnh sát trưởng cũng tự thân lên trận, sau đó bị liền một câu, ta không giết người, Johnny. Tức giận đến không muốn, thẳng đến cảnh sát trưởng dùng tạm giam 48 giờ uy hiếp Johnny thương nghiệp lợi ích thời điểm. Johnny luống cuống, cũng không phải sợ tiền tổn thất. Từ khi được một loại tên là trời vừa tối liền biến thành toàn thân hỏa diễm khô lâu, bệnh. Về sau cũng liền cùng bình thường sinh hoạt không có quan hệ gì. Johnny là sợ, cùng một tổ tử tội phạm cùng một chỗ tạm giam, vấn đề này bản thân. Còn 48 giờ, lại có 2 giờ, khi trời tối, Ghost Rider liền phải hỗn cái bụng tròn, xỉa răng, nghênh ngang xông ra đi. Thế nhưng là bầy ở Johnny trước mặt, cũng chỉ có hai lựa chọn, một là tạm giam 48 giờ trước, hai là thừa nhận giết người. Tạm giam 48 giờ trước, huấn luyện viên, ta nghĩ tuyển C, ta mẹ nó nghĩ tuyển CA. Quất ức chi cực Johnny, cũng chỉ có đầu sắt một mực chắc chắn không giết người. Captain, A. Wood, cảnh sát trưởng, mượn một bước nói chuyện. Cũng may không đợi cảnh sát trưởng lên tiếng, phòng thẩm vấn dụng cụ thông tin liền vang lên, cũng là Aaron cùng Natasha tỉ thương lượng một chút, nhìn thấy phòng thẩm vấn một cái khác thám tử hút thuốc. Johnny lại chơi một thanh, hỏa diễm đặc kỹ. Cũng tìm cái bật lửa thử một chút. Cũng là ngọn lửa lớn từ một bốc lên cao 3 thước. Cảm thấy Johnny không nhỏ có thể là cái kia, hỏa diễm đầu lâu siêu năng lực giả. Natasha tỷ cũng là rất tán thành. Cái này sao, cũng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thật đúng là không thể cho cái này Johnny nhốt tại trong cục cảnh sát. Phòng tạm giam bên trong những cái kia người bị tình nghi. Ghê tởm về ghê tởm. Thế nhưng không có cho Ghost Rider thêm đồ ăn sai lầm. Huống chi còn chưa chừng có chút oan giả sai án cái gì. Bởi vì cái gọi là hiện thế báo. Đến nhanh, cảnh sát trưởng cùng Johnny chơi tốt cảnh sát xấu cảnh sát cái kia một bộ. Quay mặt mà liền bị Aaron cùng Natasha tỷ đồng dạng sáo lộ tú một mặt. Một cái mặt đỏ một cái mặt trắng một trận lắc lư. Cảnh sát trưởng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đem tạm giam đổi thành tạm thời phóng thích cũng theo. Dõi giám thị, cái này, đây thật là, Natasha thì một đôi mắt to trừng đến cực hạn, một mặt khó có thể tin. Johnny hất ra theo dõi xe cảnh sát, lại thoát không nổi cùng là lão tài xế Aaron. Không có báo tố mấy cây số. Natasha huy cùng Aaron liền mắt thấy Johnny toàn thân bốc lửa. Ánh lửa ngút trời bên trong, biến thành hỏa diễm khô lâu. Khống chế lấy dữ tợn tựa như tới từ địa ngục chiến xa. Hỏa diễm khô lâu đột nhiên quay đầu, hướng phía xa xa theo ở phía sau Aaron cùng Natasha tỉ cuồng hống một tiếng. Cái kia oán quỷ chu lên gào thét. Natasha tỷ nghe hiểu là hơi giật mình. Aaron biết Natasha tỷ đây là theo bản năng tại e ngại địa ngục chi hỏa. Mặc dù Natasha tỷ hiện tại là tâm hướng chính nghĩa, làm việc không thẹn với lương tâm, có thể Ghost Rider luận việc làm không luận tâm. Trước tô bí mật đặc công xuất thân Natasha tỷ trên tay có nhiều ít người vô tội huyết dịch, đó cũng là không cần nói nhiều. Ở trong mắt Ghost Rider, Natasha tỷ tội nghiệt, đơn giản không biết so tối hôm qua những cái kia tội phạm cao bao nhiêu. Nếu không có Mephisto ảnh hưởng, có Black Hat cái này ưu tiên nhất mục tiêu, Natasha tỷ tại hơn phân nửa đã trở thành một bàn món ngon. Cũng may Ghost Rider lần nữa ra tốc, Aaron đã đem xe báo tố đến 220 bước. Nhưng vẫn là lập tức liền bị Ghost Rider kéo dài khoảng cách. Trong nháy mắt liền chạy không còn hình bóng. Biến thành phương xa hỏa diễm hàng dài. Natasha tỷ bất động thanh sắc hơi nhẹ nhàng thở ra. Lại tranh thủ thời gian liên hệ gào thét đột kích đội đám người. Để bọn hắn hỗ trợ vòng vây. Nhưng cũng muốn cần phải cẩn thận. Cái kia cho nàng tuyệt đại kinh khủng hỏa diễm. Tuyệt không phải phàm vật. Thánh Michael giáo đường, lục soát, Black Hat ra lệnh một tiếng, gầy cây gậy trúc nam biến thành một cỗ hơi nước, qua lâu bạo tạc đầu hóa thành một cỗ gió lốc, tại không có một ai trong giáo đường bốn phía tán loạn. Mục sư cùng mấy công việc nhân viên, tự nhiên là bị Aaron rời đi, ta tìm được, không bao lâu, qua lâu cầm trong tay một cái viết đầy tiếng Latin cũ kỹ sách nhỏ. Bay đến Black Hat bên người. Hừ, có, chúng ta đi. Black Hat lật qua lật lại cuốn vở. Ánh mắt sáng lên. Cái này có thể nói rất có RPG trò chơi quá trình không hài hòa tràng cảnh. Tự nhiên cũng là xuất từ nào đó xuyên Việt giả số lượng. Ân, cuốn vở là Ancient One đại lão cho làm cũ. Địa ngục ma, trong giáo đường đột ngột vang lên một cái thanh âm. Tựa như từ bốn phương tám hướng phát ra, để cho người ta khó phân biệt phương hướng. Lần trước ta đã nói với ngươi như thế nào? Chính trí đến tràn đầy Black Hat, nghe chính là một cái giật mình, không chút do dự hét lớn một tiếng. Abiger, hừ, minh ngoan bất linh, ngay tại Wallow bạo tạc đầu hóa thành gió lốc lúc, Black Hat gặp được cái kia để hắn hận không thể ăn sống thịt tóc đỏ thân ảnh. Abiger, chạy. Black Heart quyết định thật nhanh, một ngụm đậm đặc đen tương phun ra. Ở giữa gầy cây gậy trúc, Black Heart nắm lấy trong nháy mắt biến thành đen như mực. Tại kêu rên kêu đau bên trong, một thanh quăng về phía mái tóc màu đỏ. Hoa lệ chiến bào, cầm trong tay ngân tà kích Aaron. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.